Chương 245, đại tư mệnh hắn thật tranh rồi. Tiếp đó nhóc con lập tức trận to mắt nhi, cùng sử dụng nhỏ mập tay hướng một phương hướng nào đó vung lên, đầu tắc thì ngoặt về phía cha hắn. A đát đát, nơi đó mỹ nhân mâu thân ở nơi nào, thế là đại tư mệnh liền ôm con trai, hướng con trai sở chỉ phương hướng, hóa thành mênh mông ánh sáng, tan biến mà đi, hiển nhiên đối con trai cảm giác lực, 10 phần tín nhiệm. Cái này dù sao cũng là hắn đích thân thể nghiệm qua kỹ năng, hắn rõ ràng nhất hắn cái này con trai đối huyết mạch cảm giác, đến cỡ nào nhạy cảm, bằng không hắn QNZ sẽ không nhiều lần bị bắt bao, nhưng hắn lại không biết, tại hắn mang theo con trai tan biến sau đó, bọn hắn hai người nguyên bản vị trí chỗ ở, đồng nhiên hiển lộ ra một cái hỗn độn huyết hồng ánh mắt. Suy suy hát vụ, còn từ cái kia hỗn độn ánh mắt bên trong liên tiếp tràn ra, tướng ra hai người vị trí chỗ ở, đều ăn mòn thành một bãi mù nhọn, còn có hỗn độn sền sệt nước mù, ù cục bước lên bọn. Cùng thời khắc đó mẹ nó bị dưới chân đột nhiên tăng sinh ra tới mù nhọn, ăn mòn đến nhị mau, hắn đã tại hoa hoa gọi. Này mẹ nó là nơi quái quỷ gì cũng không biết, thiếu chủ tại nơi nào, những người khác tại nơi nào, nếu như thiếu chủ là đơn độc cùng đại tiểu thư cùng một chỗ, cái kia còn tốt, cho dù chết, thiếu chủ còn có thể làm quỷ phong lưu, liền sợ thiếu chủ giống như ta không may, lẻ loi một mình. Nói nhỏ nhị mau liên tiếp chân xuất bạch mang, phá hủy lấy những cái kia mù nhọn, cũng đang nhanh chóng chạy trốn, đáng tiếc mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, những cái kia mù nhọn đều như bóng với hình. Cùng hắn tao ngộ một dạng Yến Tử Thiểu, Mị Nhi cùng Quân Hoan, cũng đều cái chăn độc cô lập, vây quét lấy cái này hiển nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên truyền tống, mà là đặc biệt truyền tống. Là muốn đem chúng ta phần mà diệt chi. Yến Tử Thiểu tại đoán được một điểm này sau đó, tự nhiên là vạn phần lo lắng, không biết Tiểu Ngư Nhi thế nào, có thể hay không bị nhầm vào. Rất rõ ràng nhà mình muội muội năng lực mới không phải tầm thường Yến Tử Thiểu. Càng phát ra lo lắng hắn suy nghĩ nơi đây tà ác lực lượng, đại khái lại bởi vì kiêng kỵ hắn tiểu muội năng lực, ngược lại đối nàng tiến hành tính nhắm vào tiêu sát. Sự thật cũng đúng như Yến Tử Thiểu sở liệu, hống cạc cạc liên tiếp từ tăng sinh mù nhọt tụ hợp vật tuân ra tân sinh quái vật, bọn chúng không chỉ có y hề nguyên khó coi, còn không ngừng chảy mù, đồng thời mọc ra toàn thân miệng trong miệng đều có cá mập một dạng lít nha lít nhít răng nhọn. Trừ cái đó ra, bọn chúng còn có thể coi nhẹ ân lưu phong chấn xuất hỏa diễm, như một đống đống mạnh mẽ chảy mủ tanh hôi khối thịt, cấp tốc hướng Yến Du hai người nhào nuốt đi lên. Mẹ nó, ân lưu phong nhịn không được miệng phun hương thơm, lấy che lấp những quái vật này tới gần mùi hôi thối, đồng thời thôi động ra càng mạnh huyết mạch lực lượng. Từng mảnh tản ra lạnh tức xương diệp, cấp tốc kích vào tân sinh quái vật thịt đống đống bên trong, xoắn ra một mảnh máu mủ, đem Yến Du buồn nôn đến cấp tốc phi không. Từ nàng đánh ra trảm yêu trừ ma phù, ngược lại là một kích một bại tịch diệt không ít mới tăng mù quái, nhưng nàng mục tiêu vẫn là phía sau tòa kia thịt heo đồng đống, có thế nàng mỗi một kích đều bị tinh chuẩn cản trở con quái vật này có tư tưởng. Yến Du lòng vừa nghĩ, phải trước du chiến, tìm kiếm mù quái sơ hở, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, cái này mù quái hiểu được phòng thủ, nó đem tự thân sở hữu sơ hở đều phong tỏa. Điều này làm cho Yến Du hoài niệm lên Thái Thương Kiếm. Lấy Thái Thương Kiếm chi huy, căn bản không sợ những thứ này ngăn trở, nhưng nàng tại lúc đi vào, đã lệnh cưỡng chế Thái Thương Kiếm không cho phép đi theo. Dưới mắt không đợi Yến Du lại suy tư cách khác, trong lúc kịch chiến ân Lưu Phong đã phát ra cầu cứu, cô nãi nãi ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, dạng này đánh xuống không được. Một đống mủ quái chính như châu chấu, vù vù vây giết lấy ân Lưu Phong, đem hắn chấn xuất xương diệp đều hủy diệt, mắt thấy là phải đem hắn thôn phệ. Trêu đến Yến Du lông mày nhẹ trao lại, ngươi đừng dùng ngươi thô giáp võ kỹ, can thiệp ngươi huyết mạch lực lượng, từ tâm công kích, không cần kỹ xảo, là đủ. Cái gì ân Lưu Phong thể xác tinh thần mắt đều mệt kịch chiến lấy mù quái, căn bản không kịp phản ứng, Yến Du lời này có ý tứ gì, mắt thấy một cái mù quái đã nhào tới hắn bờ mông gào ân Lưu Phong bản năng vừa gọi toàn thân ngược lại là đa nhờ nô ra càng thêm đỏ tươi liệt hỏa đến rồi, trực tiếp đem tiếp cận mù quái đốt thành một bãi cháy đen khối khô. Ngươi nhìn. Yến Du lắc đầu, tuân theo ngươi bản năng, đủ phát huy ngươi lúc trước bị phong ấn lực lượng. Nha a nha, ân Lưu Phong giờ mới hiểu được, cái này từ tâm là ý tứ này, hắn còn tưởng rằng là để cho hắn kinh sợ một chút, khắc tùy tiện tiến công. Bất quá hắn mới a xong tòa kia đại mủ quái bỗng nhiên hướng hắn phun ra nhất quán lưu huy nhờ sắc tờ dính, cả kinh hắn con ngươi co rụt lại, lại không cách nào né tránh, chỉ cảm thấy cả người đều bị định trụ. Cẩn thận đáng chết, ân Lưu Phong chỉ có thể cố gắng thúc giục bạo huyết mạch, dựa vào kiên cường nên kích cái này xuyên tờ ập tờ kích có đậm rực rỡ lửa, cấp tốc từ trong cơ thể hắn tăng vọt mà ra, hóa thành một tôn tiểu huyền điểu, đón đầu giết hướng sền sệt tơ vàng. Ẩm tư tư đáng sợ lực trùng kích, cùng kịch liệt thiêu đốt động tĩnh, tại Ân Lưu Phong bên cạnh chấn xuất mủ dịch văng khắp nơi buồn nôn chẳng diện, để cho chú ý Yến Du trong lòng hơi lỏng. Thế mà, cái kia mủ quái bỗng nhiên hống một tiếng suy mủ vàng tơ dính cấp tốc tăng lớn cũng tại mũi nhọn khuyết tán ra 8 cái rất hút, phun Ân Lưu Phong tan ra tiểu huyền điểu toàn thân mủ vàng, tơ dính tắc thì cấp tốc hút hướng Ân Lưu Phong sọ não. Song Ân Lưu Phong như hoa đảo con ngươi cấp tốc trừng lớn, đã không hậu chiêu rồi xoạch đã tới gần đến Ân Lưu Phong bên cạnh, chỉ kém một tấc liền hút bên trong hắn mủ vàng xúc tu, lại tại một khắc cuối cùng, tầng tầng sa đọa tới đất đi tới. Ân Lưu Phong, đờ ơ y lưng mồ hôi lạnh hắn, vội vàng lui lại ẩm từ huyền điểu hỏa ảnh chấn xuất lực lượng, cu nở dê cấp tốc đốt đi hệ tờ bốn phía mủ quái. Cùng lúc đó Sơn Hải hiện đứng tại Ân Lưu Phong bên cạnh, thế hắn gây mất mủ tia yến dù. Nàng đã tiếp lấy đánh gãy xúc tu khe hở, hướng tòa kia mủ quái trưởng đi một phương Sơn Hải bức tranh. Liên tiếp từ bốn phương tám hướng tụ đến Sơn Hải phong ấn lực lượng, cấp tốc tập hợp hóa thành một đạo tím sầm ấn ký, truy tung đoạn mền tơ rút về vị trí, áp sát vào mủ quái trong cơ thể. Âm một sóng lớn mủ dịch cháy bùng phun tán không gian lại bị suy hủ hóa, tăng biến thành từng bãi nhọt quái, cộp cộp chạy xuôi mủ dịch, lửa đốt mục nát đến bốn phía đều tràn lan ra tà ác hắc vụ. Rút lui Yến Du cấp tốc cầm lên Ân Lưu Phong, hướng về sau khối tránh đi. Gào cỡ lớn mủ quái tuôn ra tiếng kêu rên, lúc này mới hậu chi hậu giác một dạng gào ra, toàn bộ không gian lại tại cấp tốc mủ hóa liên tiếp thôn phệ hướng Yến Du cùng Ân Lưu Phong. Đáng chết Yến Du không ngừng lùi lại, có thể cảm giác được, quái vật kia là cùng không gian cũng sinh rồi, nàng công kích mặc dù đối mủ quái tạo thành tính thực chất tổn thương, thực sự khiến nàng không nơi sống yên ổn. Bá như vậy dương cánh Ân Lưu Phong, hắn đang nhanh chóng phiến mở đậm đặc dịch đồng thời, còn nói, cô nãi nãi buông tay, chính ta có thể bay, nếu không ta có ngươi Yến Du ngược lại là gắn tay, nhưng không để cho Ân Lưu Phong lưng, mà là tại sao chợt hiện đồng thời, dùng đưa ra đến tay, ở không trung giao kết ra một đạo thủ quyết, đi hóa thành nhạn hình thủ quyết, cấp tốc trên không trung cự tan, cũng hình thành tản ra ưu quang hắc ám đại bảng, tiêu chấn xuất cổ lão lực lượng, bay thẳng vào. Nhọt quái không gian bên trong. Oanh thế mà đi đại bảng, dễ như trở bàn tay tịch diệt lấy nhọt quái, cũng sắp sụp sập không gian dán lại, để cho Yến Du hai người đều thoang có thế thở một ngụm, thế nhưng chính là thở một cái công phu. Hống một đạo trầm hồn điên gọi nhưng từ hai người phía trước cấp tốc nổ tung, vỡ vụn hắc ám đại bảng, cũng hóa thành một cái trải rộng răng cưa sâm đen miệng rộng, thôn phệ hướng Yến Du hai người. Đại gia ngươi Ân Lưu Phong cấp tốc thôi động huyết mạch lực lượng hướng liên tiếp thôn vệ xuống tới sâm đen miệng rộng, bạo kích ra từng đạo huyền điểu quang ảnh, đáng tiếc soạt soạt răng cưa miệng rộng đã cắn vào mà xuống, thanh hôi mủ dịch dâng lên tràn ra, tại chỗ tịch diệt Ân Lưu Phong đánh ra huyền điểu quang ảnh, cũng đem hắn cùng sau người Yến Du cấp tốc hấp thụ. Nhưng ở cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đầu đầy tóc đen bỗng nhiên tím tan Yến Du đã dựng dụng ra đại chiêu, lấy nàng làm trung tâm một vòng thái cực đồ. Cấp tốc trải rộng ra, những nơi đi qua không gian ổn định, tà khí tán loạn. Diệt. Lấy tay phải nắm quyền tại tâm trước mồm Yến Du, đem trà trộn tại vỡ vụn trong không gian thủ quyết lực lượng, cấp tốc chỉnh hợp cái kia hắc ám đại bảng lần thứ hai hiện thân, cùng nguyên sơ thái cực đổ vây kín thành buồn ngủ thế, đem cả khối không gian nhọc quái, mụ dịch toàn bộ tịnh hóa. Thiên địa nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái không ít, ngoại trừ quang tuyến vẫn không tốt lắm, những cái kia nhọc quái. Cùng tôn này đặc biệt lại chạy mủ mủ quái đều không thấy, chỉ còn lại đi xa kêu rên tiếng hét giận dữ. Đắc tiến tiểu bảo chính là tại dạng này điều kiện tiên quyết, xa xa thấy được hắn nương thân trước đây tầm mắt bị che chắn đại tư mệnh, lại không tránh về cô vợ trẻ, dù sao tại hắn bên cạnh, còn có một tầng tím sậm sương mù chưa tán, kia là Yến Du vững chắc lấy không gian lực lượng, hắn không dễ phá hỏng. Nhưng cũng không nhìn thấy con trai, còn có con trai cha hắn Yến Du. Nàng đã một trưởng chụp tại Ân Lưu Phong lồng ngực phía trước, phía sau người được phóng thích huyết mạch lực lượng, cấp tốc phong ấn trở lại. Yến Du rất rõ ràng, tiểu huyền điểu nhục thân còn quá cặn bã, không thích hợp trưởng kỳ thức tỉnh cường đại như vậy huyết mạch lực lượng, nếu không sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, là lấy liền bị đại tư mệnh thấy được. Tiếp đó hắn liền thật tranh rồi.